Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272. Trầm Lãng tuyệt chiêu giết ngược. Tháng, đủ đủ hai khắc chung sau. Bốn cái nữ y quan kiểm tra Hà Doanh Doanh thi thể mỗi một nơi. Nhưng sau đi ra công đường, mấy vị đại nhân, Hà Doanh Doanh xác định là tự sát không thể nghi ngờ. Lời này nhất chỗ, có người kinh hỉ, có người kinh hãi, Ninh Diễm hầu như chợt muốn xông vào đến. Tại sao có thể là tự sát? Hà Doanh Doanh nếu như tự sát, Trầm Lãng liền hết a. Lê Chuẩn Đại Công Công nói, vụ án này quan hệ trọng đại, nhất định phải kiểm tra tinh tường. Bốn cái nữ y quan nói, xác định không thể nghi ngờ là tự sát. Chết người trong miệng có kim loại mùi vị khác thường. Thực quản bị ăn mòn nghiêm trọng. Thủy dạng phân liền dẫn có vết máu. Hậu môn bên trong có rõ ràng xung huyết. Hết thảy đều là thạch tín triệu chứng trúng độc. Không chỉ có như đây. Chết người cái khác toàn thân không có bị động vết thương. Không có bất kỳ giấy giụa vết tích. Hắc Thủy Thai Thiên Hộ Yến Vị Y nói, chúng ta đã kiểm tra qua nhiều lần. Hà Quý Nhân theo viết di thư đến uống xuống độc trà. Hết thảy đều là chủ động, không có bất kỳ bị ép dấu hiệu. Hơn nữa uống xong độc trà về sau, nàng còn lẳng lặng nằm giường chờ chết. Mặc trên người liền là lần đầu tiên thấy bệ hạ quần sam. Tự sát ý đã hết sức rõ ràng. Lê Chuẩn Công Công nói, trưởng công chúa điện hạ, người xem đâu? Ninh Khiết trưởng công chúa nói, ta giám sát toàn bộ khám nghiệm tử thi quá trình. Kết quả chân thực hữu hiệu, nàng một câu nói này, hầu như xem như là phán định Trầm Lãng tử hình. Ninh Diễm tức thì biến sắc, cái này chính là nàng cô cô sao? Đây chính là nàng kính yêu nhất sư phó sao? Dĩ nhiên một chút phải giúp Trầm Lãng ý tứ cũng không có. Hơn nữa một mực chắc chắn Hà Doanh Doanh là tự sát. Đây chính là gián tiếp muốn Trầm Lãng chết. Đại lý Tự Thiếu Khanh cười lạnh nói. Trầm Lãng, ngươi bây giờ còn có gì lời muốn nói? Hà Quý Nhân là tự sát. Di thư trên vạch trần âm mưu của ngươi. Nàng nguyện ý dùng vừa chết chứng minh thanh bạch. Nàng không cha không mẹ. Thế giới này trên không có ai có thể hiếp bức nàng. Cho nên nàng di thư trên mỗi một câu đều là lời thật lòng. Nàng di thư chính là bằng chứng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn phía Trương Dung, lạnh giọng nói, Trương Đại Nhân, cái này Hà Quý Nhân rõ ràng là tự sát. Ngươi nói cứng là bị giết. Chẳng lẽ ngươi và Trầm Lãng có cái gì cấu kết sao? Tam Điện Hạ, Lê Công Công, bản quan cảm thấy ngự sử thai bên phải đại phu Trương Dung đã không có tư cách giám sát bản án hội thẩm. Hơn nữa hắn có cấu kết phạm nhân hiểm nghi. Ta cảm thấy hắn có cần phải lại về đại lý tự nhà giam. Lê Công Công, bây giờ có thể cướp đoạt Trầm Lãng công danh. Có thể đối với hắn tra tấn, làm cho hắn nhận tội ra tất cả đi. Lê Chuẩn ánh mắt run lên. Nói, Trương Dung, ngươi cũng không phải là đại phu. Ngươi vì sao một mực chắc chắn Hà Doanh Doanh là bị giết, mà không phải tự sát? Hắc Thủy Thai Yến Vị Y nói, Trương Dung đại nhân muốn làm Trầm Lãng thoát tội. Hai người sớm có cấu kết. Hắn là đồng phạm, Lê Công Công tấu lên bệ hạ. Đưa hắn cũng trực tiếp cầm hạ đi. Trương Dung đứng lên nói, chư vị, phục hạ thạch tín về sau sẽ như thế nào? Yến Vĩ Y nói, đương nhiên sẽ chết. Trương Dung nói, hội thống khổ bất kham. Toàn bộ dạ dày, thực quản đều sẽ bị cháy. Chẳng những hội không khống chế tiểu ra máu, còn có thể nôn mửa. Nhất định dường như chịu đến cự đại cực hình. Cả người đều sẽ vặn vẹo. Chư vị mời xem, Hà Doanh Doanh bị chết vô cùng bình tĩnh. Phảng phất một chút cũng không cảm giác được thống khổ. Nếu không phải không khống chế tiểu ra máu, liền phảng phất ngủ như chết quá khứ một dạng. Đây là vì sao? Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, bốn cái nữ y quan cũng gật đầu. Dùng Thạch Tín về sau là vô cùng thống khổ, thường nhân căn bản không thể chịu đựng, huống chi là Hà Doanh Doanh như vậy nữ tử yếu đuối. Là không pháp bị chết như thế an ninh. Trương Sung nói, trừ phi là bên trong nước trà còn có cái khác độc. Phục hạ về sau hội trong nháy mắt mất đi hết thảy chi giác độc. Xin hỏi có như vậy độc sao? Ninh Khiết trưởng công chúa nói, có, phù đồ sơn tiêu hồn tán. Đại lý Tự Thiếu Khanh nói, Hà quý nhân là yêu mỹ người, muốn bị chết an ninh một ít. Cho nên để vào cái này tiêu hồn tán bảo trì sắp chết dáng vẻ. Cái này không phải là rất bình thường sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên không bình thường. Muốn tự sát nói, tiêu hồn tán giống nhau liền có thể. Sợ chết không cần hai giọt liền hẳn phải chết. Vì sao còn phải phục hạ Thạch Tín làm điều thừa? Trương Sung nói, tiêu hồn tán loại độc chất này hy hữu sao? Ninh Khiết gật gật đầu nói, rất hy hữu. Trương Sung nói, Hà quý nhân bị nhốt, làm sao có thể đạt được phù đồ sơn hy hữu kịch độc? Đại lý Tự Thiếu Khanh nói, cái gọi là phù đồ sơn tiêu hồn tán, hoàn toàn chính là của các ngươi phỏng đoán, căn bản liền không có bất kỳ chứng cớ nào. Hắc Thủy Thai Thiên Hộ Yến Vị Y nói, Hà quý nhân cái ly chúng ta cũng kiểm nghiệm qua. Bên trong chỉ có lưu lại Thạch Tín, căn bản không có gì phù đồ sơn tiêu hồn tán. Đây chính là phù đồ sơn lợi hại chi chỗ. Tiêu hồn tán là nhất chủng cực độ dễ dàng vung phát dịch thể. Bình thường nhất định phải thời khắc phong tốt, một ngày bại lộ ở trong không khí, nhất trong vòng 2 canh giờ liền hầu như vung phát sạch sẽ. Lại không bất cứ dấu vết gì. Trương Sung nói, ta có thể liếc mắt nhìn Hà quý nhân di thư sao? Đại hoạn quan Lê Chuẩn do dự một lúc lâu. Phần này trong di thư có một ít bất nhã nội dung, là không thích hợp làm cho ngoại thần nhìn. Nhưng hắn vẫn là quyết định lấy ra, giao cho Trương Sung. Trầm Lãng, ngươi cái này thằng nhóc con. Ta ra vốn hẳn nên quất chết ngươi. Kết quả một hai lần mà giúp ngươi. Trương Sung cầm di thư sau cẩn thận xem, như có thể, bệ hạ có thể xé ra thần thiếp chi bụng, xem thần thiếp trái tim là đen vẫn là trắng. Trương Sung đọc lên câu này, Hà quý nhân câu này có phải hay không có ý riêng à? Trương Sung đạo, Lê Chuẩn nói, ngược lại cũng không phải, Hà quý nhân mỗi một lần viết cho bệ hạ tin đều có câu này. Trương Sung nói, thế nhưng di thư trên câu này phảng phất bị móng tay thổi qua. Còn có một đạo vết đỏ, phảng phất là đang nhắc nhở chúng ta cái gì? Lê Chuẩn kinh ngạc, này lúc, Tam Vương Tử Ninh Kỳ cùng Ninh Khiết trưởng công chúa đều đi tới. Ở ánh mặt trời phía dưới, vài cái người tỉ mỉ kiểm tra cái này phong di thư. Thật đúng là, xé ra thần thiếp chi bụng mấy chữ này lên, có móng tay thổi qua vết tích, còn có một chút điểm hồng sắc. Đây là nữ tử móng tay màu son, hơn nữa còn là Hà Doanh Doanh chuyên dụng móng tay màu son. Mọi người không khỏi nhìn phía Hà Doanh Doanh trong bụng. Phần này di thư ý tứ, chẳng lẽ là Hà Doanh Doanh nhường xé ra bụng của nàng? Lẽ nào trong bụng của nàng có vật gì? Lê Chuẩn lắc đầu nói, vạn nhất chỉ là một cái ngẫu nhiên, mổ bụng cái này chủng sự tình ta làm không được chủ. Muốn bẩm báo bệ hạ, nhưng về sau, hắn trực tiếp đứng lên nói, chư vị đại nhân chờ một chút, ta ra cái này đi bẩm báo bệ hạ, có hay không mổ bụng, xin hắn định đoạt. Dứt lời, đại hoạn quan Lê Chuẩn chạy vội mà ra, kỵ trên chiến mã, hướng phương Bắc chạy như bay. Trầm Lãng trong lòng nóng lên, cái này đại hoạn quan thực sự là trong nóng ngoài lạnh. Từ đầu với đuôi cũng đang giúp Trầm Lãng, đương nhiên, hắn có thể cũng không phải là đối với Trầm Lãng có hảo cảm gì, mà là hắn trung thành với quốc quân. Hắn thấy vô cùng rõ ràng, không muốn làm cho Tô Nan thực hiện được, chạy như điên mười mấy dặm sau, đại hoạn quan Lê Chuẩn gặp quốc vương Nghi Trượng, hạ ngựa về sau, hắn cực nhanh nhảy vào quốc quân xe ngựa điều khiển bên trong. Này lúc, quốc quân đã không chịu đựng được, đang nằm ở sàn trên ngủ. Bệ hạ, Lê Chuẩn thấp giọng hô. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến run lên, chợt tỉnh lại, lão cẩu, án tử thẩm được như thế nào? Trầm Lãng nhận tội sao? Lê Chuẩn quỳ xuống lên, đem tất cả hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho. Nhưng về sau, hắn đem Hà Doanh Doanh di thư đưa lên nói. Hà quý nhân di thư xé ra thần thiếp chi bụng lên. Quả thật có dấu móng tay. Hơn nữa có Hà quý nhân thường thường tô màu son. Nhưng lão nô cảm thấy khả năng này chỉ là ngẫu nhiên. Mổ bụng việc quá lớn, không dám chuyên quyền, mời bệ hạ định đoạt. Quốc quân hướng về phía Thái Dương chiếu một cái. Quả nhiên, phía trước Hà Doanh Doanh mỗi một phong thư trên đều có một câu như vậy. Hắn cũng không có đặc biệt để ý. Hơn nữa cái kia trời tối trên tia sáng không được đủ, cũng không có phát hiện cái này vết tích. Mấy chữ này phía trên quả thật có móng tay thổi qua vết tích. Đây là nhắc nhở, vẫn là ngẫu nhiên? Nếu như là nhắc nhở, cái này đại biểu cho phần này di thư nàng là bị ép viết ra, cho nên len lén dùng móng tay quát mấy chữ này. Quốc quân nói, Trầm Lãng vì sao đem Minh Nguyệt mấy lúc đó có bài ca này bán cho Hà Doanh Doanh? Ngươi lại nói nhất lần. Lê Chuẩn nói, hắn nói là trang bức, ngâm nước nữu, trả thù Lý Văn Chính, đoạt hắn sở yêu. Quốc quân nói, ngươi nghĩ như thế nào? Lê Chuẩn nói, hắn, đúng là như vậy, lỗ mãng người, không hề liêm sỉ, bình thường người chết về sau, đều chú ý rơi xuống đất vì an, không tốt hủy hoại thi thể. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến khắc nghiệt, vụ án này hắn để ý nhất đúng là Trầm Lãng khi quân. Hơn nữa chờ Chu Thái Tử ý đồ gây nên đảng tranh, tức giận hơn chính là hắn khả năng trước giờ hủy Hà Doanh Doanh trinh tiết. Nhưng nếu nói hắn đối với Hà Doanh Doanh có cảm tình bao sâu, vậy cũng được chưa chắc. Vậy mổ bụng đi, nhìn bên trong đến tột cùng có vật gì. Quốc quân đạo, đúng. Lê Chuẩn lại lập tức phải xoay người rời đi, đi trước thủ đô Đại Lý Tự. Quốc quân bỗng nhiên nói, lão cẩu, người như thế ân cần trợ giúp Trầm Lãng, lại là vì sao à? Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, lão nô không phải vì trợ giúp Trầm Lãng, mà là không muốn một ít người thực hiện được. Trầm Lãng chỉ là một cái nói năng tùy tiện tiểu cầu. Quốc quân nói, lão cẩu, ngươi trong lời nói có chuyện a? Lê Chuẩn quỳ rạp trên đất lên, đi đi, xé ra Hà Doanh Doanh cái bụng, xem bên trong đến tột cùng có cái gì. Quốc quân đạo, Lê Chuẩn xoay người trên ngựa, cực nhanh nam xuống. Hai canh giờ sau, đại hoạn quan Lê Chuẩn khó khăn hạ ngựa, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. Hắn đã bốn thiên ba đêm đều không có ngủ, cả người đã muốn suy sụp một dạng. Ninh Diễm công chúa tiến lên, chợt một tay lấy hắn ôm xuống. Tam công chúa tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, không chỉ có nam nữ có khác, hơn nữa lão nô là kẻ ti tiện. Lê Chuẩn hoảng hốt vội nói, nộ lão hổ. Ninh Diễm nói, người nhất thái giám tính là gì nam nhân? Lời này vừa ra, bên cạnh đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch thống khổ che mặt. Nữ nhân ngu xuẩn, người sẽ không nói thì không nên nói lung tung. Rõ ràng là lời hữu ích, rõ ràng là quan tâm người, từ trong miệng ngươi nói ra, sẽ chỉ làm người hận chết. Chẳng qua cũng may Lê Chuẩn niên kỷ lớn, sớm không để bụng những thứ này, chỉ là cười ha ha. Hắn đi vào đại sảnh, cất cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, xé ra Hà Doanh Doanh chi bụng, kiểm tra triệt để. Bốn cái nữ y quan quỳ xuống nói, đúng, nhưng về sau, ở Ninh Khiết trưởng công chúa cùng Lê Chuẩn đại hoạn quan giám thị xuống, bốn cái nữ y quan xé ra Hà Doanh Doanh cái bụng, mở ra nàng dạ dày. thực sự là vô cùng thê thảm. Phục Hạ Thạch Tín kịch độc dạ dày, đương nhiên đáng sợ, dùng trước đại lượng thanh thủy tẩy trừ, đủ tẩy trừ vài phần chung. Hà Doanh Doanh dạ dày mới rửa sạch, bên trong có cái gì? Có cái gì? Một cái nữ y quan đạo. Lê Chuẩn đại hoạn quan chợt đứng lên nói, nhanh lấy ra, ngàn vạn lần không nên phá hư. Cái kia nữ y quan cẩn thận từng ly từng tí dùng cái giá đem vật kia kẹp xuất hiện, đặt ở một cái bồn bạc bên trong. Đây là một viên lạp hoàn, khoảng chừng có lớn bằng ngón cái. Lê Chuẩn tự thân bưng qua lạp hoàn. Hà Doanh Doanh trong bụng quả nhiên có cái gì? Đây chính là theo trong bụng của nàng lấy ra lạp hoàn. Nàng ở uống độc trà phía trước ăn vào. Mọi người kinh hô, nhất là đại lý Tự Thiếu Khanh, còn có Hắc Thủy Thai Thiên Hộ Yến Vĩ Y. Hai người sắc mặt kịch biến. Hà Doanh Doanh trong bụng lại có lạp hoàn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lê Chuẩn đại hoạn quan nói. Tiếp đó, ta ngay trước mấy vị đại nhân mặt mở ra cái này lạp hoàn. Nhưng về sau, Lê Chuẩn mang trên bao tay, từng điểm lột ra cái này lạp hoàn. Bên trong có một tấm thật mỏng tấm da dê. Trên đó viết một hàng chữ. Chữ viết đã có chút mơ hồ, nhưng như trước có thể phân biệt. Bệ hạ, Tô Kiếm Đình hại ta, dơ ta, buộc ta nói xấu Trầm Lãng. Lạc khoản chỉ có một chữ. Doanh, vài cái nữ y quan kinh ngạc. Cái này Hà Quý Nhân không có bị vũ nhục qua vết tích à? Ngay sau đó một cái nữ y quan cực nhanh xông về bên trong tĩnh thất kiểm tra. Nàng phát hiện Hà Doanh Doanh phía sau cốc đạo quả thật có bị xé tổn thương. Chỉ bất quá đương thời các nàng lấy làm cho này là bị Thạch Tín cháy gây thương tích không có để ý. Hiện tại tỉ mỉ phân biệt, coi như Thạch Tín cháy cũng sẽ không có xé tổn thương. Xem ra nàng sinh tiền quả thật có bị ô nhục qua. Nữ quan phản hồi đại sảnh bẩm báo, chư vị đại nhân, Hà Quý Nhân sinh tiền quả thực khả năng bị dơ qua. Chỉ bất quá vừa rồi quả thực không pháp kiểm tra xuất hiện. Chúng ta cho là Thạch Tín cháy. Mọi người khiếp sợ, Tô Kiếm Đình điên sao? Sát nhân vẫn không tính là, còn muốn làm ra cái này chủng sự tình. Muốn cái gì nữ nhân không có à? Quốc quân sủng qua nữ nhân, cứ như vậy có mùi vị sao? Tang Tâm bệnh cuồng. Mà Trầm Lãng đã ở trong lòng kinh hô, Tuyết Ẩn cô cô a, ngươi quả nhiên không phải thánh nữ, ngươi quả nhiên chuyện gì tình đều làm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.